Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, quốc khảo. Này Hàn Băng Phi Xà đã xảy ra biến dị, nguyên bản máu của nó là hồng sắc, chính là bởi vì biến dị, máu của nó đã biến thành lam sắc, dòng máu của nó tự nhiên có một ít công hiệu thần kỳ. Triệu Trần chậm rãi giải thích, nếu như hệ thống không có phân tích sai lầm nói, nếu là uống Hàn Băng Phi Xà Lam huyết, bởi vì nên có thể thu được miễn dịch băng năng lực. Nghe xong Triệu Trần, Bách Lý Thủ Ước cũng là trực tiếp nhô lên đến tuôn tới. Uống một hớp Hàn Băng Phi Xà Lam huyết, máu vừa vào khẩu, cũng không có trong tưởng tượng khó có thể lối vào, trái lại rất mát mẻ sướng miệng. Thật sự có dùng a, ta thật giống không sợ lạnh lạnh. Bách Lý Thủ Ước ngạc nhiên nói, hắn không nghĩ tới thật sự rất có tác dụng, coi như hiện tại đi nơi cực hàn, Bách Lý Thủ Ước hiện tại cũng sẽ không sợ hãi nửa phần rồi. Lúc này Lưu Hương cũng bắt đầu uống một hớp dòng máu màu xanh lam. Lưu Hương trạng thái cùng Bách Lý Thủ Ước là giống nhau. Bách Lý Thủ Ước, ngươi đang ở đây làm gì? Triệu Trần nhìn Bách Lý Thủ Ước tò mò hỏi. Chỉ thấy Bách Lý Thủ Ước lấy ra một cái bình lớn đem này Hàn Băng Phi Xà dòng máu màu xanh lam thu thập lại, ta đem những này huyết dịch thu tập, đến thời điểm về tông môn, cho sư huynh đệ bọn họ uống. Bách Lý Thủ Ước mỉm cười nói. Triệu Trần hơi vui mừng gật gật đầu. Tiếp theo sau đó nói rằng, đừng lấy, Hàn Băng Phi Xà đã chết. Sau một canh giờ, này máu liền mất hiệu lực. A, Bách Lý Thủ Ước hơi kinh ngạc nói. Lúc này Bách Lý Thủ Ước nghĩ thầm, sớm biết không giết này Hàn Băng Phi Xà, đến thời điểm để Triệu Trần trực tiếp bắt sống. Được rồi, đêm này Hàn Băng Phi Xà cho thu hồi đi thôi. Chúng ta nên tiếp tục tiến lên rồi. Triệu Trần lúc này chậm rãi nói rằng. Rất nhanh Bách Lý Thủ Ước cũng là trực tiếp đem Hàn Băng Phi Xà cho thu hồi không gian giới chỉ. Ngay sau đó Triệu Trần ba người rất nhanh liền đi ra vùng rừng tùng này. Phía trước cách đó không xa xuất hiện một thôn trấn. Khuôn tiến vào thôn trấn sau khi, Triệu Trần liền phát hiện này thôn trấn có chút không giống. Cái trấn này rất yên tĩnh, dĩ vãng đi qua làng đều là phi thường náo nhiệt. Huống chi nơi này là một thôn trấn, theo lý mà nói, nơi này hẳn là người ta tấp nập, ngựa xe như nước cảnh tượng. Rất nhanh Triệu Trần mang theo Bách Lý Thủ Ước, Lưu Hương hai người tới một quán rượu, Tửu Lâu Hầu Bàn, thấy có khách người đến, trực tiếp là rất cung kính nói, ba vị khách quan xin mời vào, rất nhanh ở Hầu Bàn dẫn dắt đi. Triệu Trần ba người đi tới Tửu Lâu lầu ba sát cửa sổ vị trí. Ba vị khách quan muốn ăn chút gì? Hầu Bàn hơi hỏi, tự nhiên là rượu ngon thức ăn ngon. Triệu Trần bình tĩnh nói, được rồi, ngài chờ chốc lát. Hầu Bàn nói xong liền muốn chạm đích rời đi. Lúc này Triệu Trần gọi hắn lại, dò hỏi, hỏi một chút, này trong trấn vì sao quạnh quẽ như vậy? Vị khách quan kia, ngày hôm nay nhưng là quốc khảo tháng ngày. Hầu Bàn vẫn chưa nói hết liền bị Bách Lý Thủ Ước cắt đứt. Đúng vậy, ta đây sao liền quên hôm nay là quốc khảo tháng ngày. Bách Lý Thủ Ước một mặt thức tỉnh dáng vẻ. Triệu Trần thấy thế cũng không ở đi hỏi dò Hầu Bàn, nhìn Bách Lý Thủ Ước nói rằng, này quốc khảo là vật gì? Này quốc khảo là tu linh đại lục trên tất cả thư viện cộng đồng chế định. Đế quốc khởi xướng người người đều phải tiến hành tu hành. Vì lẽ đó Tinh Lạc đế quốc lấy Ứng Thiên Thư Viện làm chủ. Ở Ứng Thiên Thư Viện dưới sự chỉ huy, mỗi người thành trấn thành lập sơ cấp tu luyện trường học, cao cấp tu luyện trường học. Người người đều phải ở sơ cấp tu luyện trường học tiến hành 9 năm tu hành nghĩa vụ. Nếu là 9 năm sau khi phát hiện mình không có tu luyện thiên phú, vậy thì có thể buông tha cho, không hề từ bỏ, nhưng là có thể đến cao cấp tu luyện trường học đi tiến một bước tu hành. Này cao cấp tu luyện trường học so với sơ cấp tu luyện trường học mỗi cái phương diện đều tốt rất nhiều, nhưng ở cao cấp tu luyện trường học 3 năm cũng là quan trọng nhất 3 năm. 3 năm nay đủ để đổi một người nhân sinh, thông qua quốc khảo, liền có cơ hội tới đạt cấp bậc cao trong thư viện. Thông thường rất nhiều hàn môn con cháu chính là thông qua quốc khảo. Thay đổi chính mình, còn để cho mình người nhà, gia tộc đều chiếm được cải thiện. Nếu người nào có thể thông qua quốc khảo tiến vào cửu phẩm ứng thiên thư viện, thì sẽ được gọi là trạng nguyên, trở thành trạng nguyên người. Ở ứng thiên thư viện bên trong tu hành, thư viện sẽ cung cấp các loại phong phú tài nguyên. Hàng năm trạng nguyên chỉ có vẻn vẹn mấy người, thậm chí có thời điểm đều không có trạng nguyên sản sinh. Nhưng trở thành trạng nguyên người, ở ứng thiên thư viện bồi dưỡng dưới, toàn bộ đều được vì cường giả. Triệu Trần lúc này cũng là minh bạch này quốc khảo ý nghĩa. Ở phiến đại lục có quyền thế gia tộc nhiều lắm, đồng thời không có quyền không có thế gia tộc cũng rất nhiều. Những này không có quyền thế gia tộc, tự nhiên không có tài nguyên cùng hoàn cảnh bồi dưỡng. Gia tộc đệ tử, này quốc khảo không thể nghi ngờ là cho bọn hắn hy vọng. Khách quan, các người rượu ngon thức ăn ngon đến rồi. Lúc này hầu bàn mang theo mấy cái hầu gái, bưng cái đĩa, cái mâm đi tới, chỉ chớp mắt thời gian. Triệu Trần trước mặt trên bàn đã là bày đầy món ăn, mau mau ăn đi, ăn xong chúng ta tìm một chỗ giải lao một đêm. Triệu Trần ngay sau đó nói rằng, Triệu Trần ba người rất nhanh liền ăn xong rồi. Lúc này thời gian cũng là trôi qua rất lâu. Triệu Trần mang theo hai cái tìm một cái khách sạn. Ở khách sạn bên trong gian phòng, Triệu Trần lúc này nghe được ba tiếng chuông vang thanh. Đẩy ra gian phòng cửa sổ, có thể nhìn thấy chính giữa thôn trấn vị trí. Rất nhiều thiếu niên đi ra, những thiếu niên này có người tràn đầy vui sướng, có người nhưng là gương mặt sầu bi. Xem ra này quốc khảo đã thi xong. Triệu Trần không khỏi nói rằng, chỉ chốc lát thời gian, toàn bộ thôn trấn lập tức trở nên náo nhiệt. Trên đường phố là quầy hàng cũng là từng cái mở ra lên. Tiểu tử thúi, Triệu Trần nhìn trên đường phố quen thuộc hai bóng người, Bách Lý Thủ Ước mang theo Lưu Hương, lại đi dạo nổi lên phố đến rồi. Triệu Trần mang theo hai người, rất sớm rời đi thôn trấn. Bách Lý Thủ Ước nhìn trước mắt Cửu U Hồn Sơn, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, không khỏi nói rằng, tông chủ, chúng ta thật muốn đi nơi này sao? Ta cảm thấy có thể đổi một phương hướng đi tới. Ít vói nhảm, ta là mang bọn ngươi đến rèn luyện, không phải mang bọn ngươi đến du ngoạn. Triệu Trần thản nhiên nói. Trước mắt Cửu U Hồn Sơn, được gọi là Thánh Sơn. Bên trong bảo vật tự nhiên là đếm không xuể, nhưng cường đại ma thú tất nhiên là tồn tại. Đây không thể nghi ngờ là lịch luyện địa phương tốt. Ba người tiến vào này Cửu U Hồn Sơn không bao lâu, liền phát hiện có tranh đấu thanh âm của hướng về âm thanh truyền đến nơi. Triệu Trần bọn họ phát hiện cách đó không xa địa phương, có một đối với người mã, chính đang công kích một con màu tím hạt tử. Này hạt tử có tới voi lớn kích thước, cả người tỏa ra một luồng kinh người khí tức. Sắc bén kìm trực tiếp là dễ dàng bấm gãy những tu giả kia vũ khí trong tay. Nó đuôi đâm tựa như tia chớp, trực tiếp đem một tên cấp 5 linh sư tu giả ghim trúng. Tên kia tu giả trong nháy mắt ngã xuống đất, toàn thân thối rữa, cuối cùng hóa thành một than chất lỏng màu xanh biếc mà chết. Đó là tử la bò cạp độc, trời sinh liền có ma hạch, hết sức giả dối. Này tử la bò cạp độc ở đùa bỡn những người tu này. Lưu Hương nhìn trước mắt tất cả, không khỏi nói rằng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.